Mị ảnh, chương 1668, tiên thánh ra tay, góc truyện audio.com. Sau khi nuốt viên đan dược kia, thực lực thiên thánh tăng một phần lần nữa, lợi kiếm trong tay huy vũ càng thêm lợi hại. Không biết sống chết, Nghệ Phong hừ một tiếng, tuy phục dụng đan dược có thể khiến thực lực của hắn tăng vọt nhưng mà đây quả thật là tiêu hao. Cho dù hôm nay không giết hắn, thực lực của hắn cũng sẽ giảm mạnh. Đương nhiên, Nghệ Phong sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, ngón tay của Nghệ Phong luân phiên điểm động, kiếm quang tựa như lưu tinh bay nhanh về phía thiên thánh. Tuy thiên thánh phục dụng hai viên đan dược nhưng thực lực bất quá tương đương hoặc hơn ám thánh một chút mà thôi, tuy khủng bố, nhưng Nghệ Phong cũng không để trong lòng. Chỉ có điều, đối mặt thiên thánh nhiều hơn một phần thận trọng. Thời điểm Nghệ Phong vận dụng cẩn thận, Chu Tiên kiếm thi triển đến mức tận cùng, vạn đạo kiếm quang đồng thời đánh về phía thiên thánh. Thiên thánh rốt cục không ngăn cản nổi, cánh tay bị hai đạo kiếm quang cắt thành vài vết thương, máu chảy ra không ngừng. Tuy thương thế như vậy đối với chí tôn không hề tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng mà từ điều này cũng nhìn ra. Thiên thánh bị thua đã là chuyện sớm hay muộn. Nghệ Phong nhìn thiên thánh còn đang chật vật ngăn cản kiếm quang của hắn, tay Nghệ Phong chào một cái về hư không, trong nháy mắt Chu Tiên kiếm rơi xuống tay của hắn, thời điểm Chu Tiên kiếm hạ xuống tay Nghệ Phong, lực lượng ngũ hành trong cơ thể Nghệ Phong truyền vào nó, Chu Tiên kiếm bộc phát hào quang vạn trượng, một đạo kiếm quang này lập tức bao trùm toàn bộ không gian. Ngăn cản một kiếm của bản thánh thử xem, Nghệ Phong cười ha ha, nhất kiếm kinh hồng đâm đau con mắt một số võ giả, ở trên hư không hóa thành vòng quang bắn về phía thiên thánh. Dưới một kiếm này, một quỹ tích tựa như dải ngân hà xuất hiện. Thiên thánh cảm giác lực lượng khủng bố trong đó, sắc mặt kịch biến, đồng thời linh khí trong tay cũng đưa lên đón đỡ. Một tiếng va chạm kịch liệt, thiên thánh đã sớm kiệt lực, há có thể ngăn cản một kích tụ lực của Nghệ Phong. Dưới một kích này của Nghệ Phong, thân thể thiên thánh bay ra ngoài, hung hăng nện xuống mặt đất. Nhìn thiên thánh bị một kiếm của hắn đánh vào trong lòng đất, Nghệ Phong cũng không cho thiên thánh cơ hội, khởi động thuấn di, một kiếm đấm về phía thiên thánh lần nữa. Thiên thánh đang quay cuồng huyết khí, nhìn một kiếm thế như trẻ tre của Nghệ Phong, sắc mặt hoảng sợ đến cực điểm. Chỉ là lúc này hắn căn bản không hình thành được công kích hữu hiệu ngăn cản Nghệ Phong. Mọi người thấy một màn này, nguyên một đám nhìn thiên thánh có chút bi ai. Nhất đại chí tôn, sợ là sẽ vẫn lạc như vậy. Mà thời điểm lợi kiếm của Nghệ Phong sắp đâm vào thiên thánh, một đạo lực lượng trống rỗng xuất hiện oanh kích vào thân lợi kiếm của Nghệ Phong, dưới cổ lực lượng này, lợi kiếm của Nghệ Phong hơi nghiêng đi, để cho thiên thánh tránh thoát một kiếp. Thân ảnh Nghệ Phong chớp động bay lên hư không, nhìn thiên thánh xuất hiện bên người thiên thánh nói. Thiên thánh quả nhiên đủ vô sỉ, vừa rồi còn nói tà thánh đừng nhúng tay vào chuyện của ta và thiên thánh, thật không ngờ ngươi lại nhúng tay. Thiên thánh nghe được Nghệ Phong mỉa mai, hắn hoàn toàn không để ý. Mặc kệ Nghệ Phong mỉa mai như thế nào, hắn cũng phải cứu thiên thánh, dù sao thiên thánh là chí tôn kiên cố nhất đứng phía sau hắn. Mình hiểu như vậy hắn không thể buông tha. Ma thánh, góc truyện audio.com, dừng ở đây đi, thiên thánh nhìn Nghệ Phong nói. Chê cười, bản thánh và thiên thánh là sinh tử quyết, lúc sinh tử chưa phân, há có thể dừng tay. Nghệ Phong nhìn thiên thánh nói. Nếu như ta nhất định phải bảo vệ hắn, thiên thánh âm trầm nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong hừ một tiếng nói. Vậy thì xem thủ đoạn của tiên thánh rồi. Bản thánh ngược lại muốn nhìn tiên thánh được tất cả mọi người đại lục kính sợ có phải thật không thể chiến thắng hay không? Tốt, tốt, tốt, tiên thánh giận quá hóa cười, khi nào thì hắn bị khiêu khích như vậy? Từ khi hắn trở thành tồn tại đỉnh phong nhất đại lục, hắn chưa từng trải qua miệt thị như vậy. Bản thánh ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao chém hắn trong tay bản thánh? Tiên thánh nhìn Nghệ Phong nói. Nghe được câu này, tất cả chí tôn đều chấn động, ánh mắt nguyên một đám nóng bỏng nhìn tiên thánh và Nghệ Phong. Đối với bọn hắn mà nói, tiên thánh và tà thánh là tồn tại thần thoại không thể siêu việt. Mà Nghệ Phong lại là nhân tài mới xuất hiện, Nghệ Phong lúc này ẩn ẩn có bóng dáng của ba người tiên tà yêu năm đó. Lúc trước ba người này trong số bọn họ coi như là vãn bối. Nhưng bọn họ một đường đi tới, đến cuối cùng lại lấy đi mất địa vị của bọn họ, chỉ là đến Nghệ Phong hiện tại, đã tái diễn việc làm của bọn họ năm đó. Nghệ Phong có thể đánh bại tiên thánh, vậy thì Nghệ Phong sẽ là duy ngã độc tôn chân chân thật thật. Dù sao, lúc trước tà thánh giao thủ với tiên thánh cũng chỉ là may mắn chiếm lấy một ít thượng phong, muốn đánh bại tiên thánh hoàn toàn không làm được. Vậy bản thánh cho ngươi kiến thức một chút, Nghệ Phong cười ha ha, một kiếm đâm tới tiên thánh. Chút tài mọn, tiên thánh nhìn Nghệ Phong đâm tới một kiếm, khóe miệng mang theo một tia miệt thị, thân ảnh lóe lên, đơn giản tránh thoát đi. Nghệ Phong thấy tiên thánh tránh thoát, hắn cũng lơ đễnh, phương hướng lợi kiếm biến đổi. Mau chóng đâm tới tiên thánh, theo Nghệ Phong xem ra trước chém giết tiên thánh mới là chính đạo. Tiên thánh tranh thủ một ít thời gian cho thiên thánh cuối cùng cũng có thời gian thở ra một hơi, chỉ là thấy Nghệ Phong lại tập trung hắn, trong lòng không nhịn được hoảng sợ. Ánh mắt nhìn về tiên thánh thấy Nghệ Phong rõ ràng buông tha cho hắn trực tiếp công kích thiên thánh, hừ một tiếng, lực lượng khổng lồ bạo phát hóa thành một con cự long trong không gian, mau chóng ngăn cản trước mặt thiên thánh. Đường đường chí tôn, lại để cho người khác bảo vệ. Cái chí tôn vị này ngươi cũng không cần phải làm nữa. Bản thánh sẽ chém giết ngươi, miễn cho chí tôn mất mặt. Nghệ Phong nhìn thiên thánh cười ha ha nói. Nói xong, kiếm thế chu tiên kiếm của Nghệ Phong tăng vọt từng đạo lực lượng của Nghệ Phong truyền vào nó. Nhìn thấy tình huống như vậy tiên thánh cũng không dám tự đại, linh khí xuất hiện trong tay hắn, linh khí giống như cự phủ phát ra khí tức làm trái tim đập nhanh. Dưới loại khí tức này, không gian bốn phía bắt đầu không tự chủ được vỡ vụn, từng đạo lực lượng từ trong hư không vỡ vụn dung nhập vào thân cự phủ, hai thanh cự phủ bị hai con cự long quấn quanh, mỗi một lần cự long xoay quanh đều có thể khiến một mảng lớn không gian vặn vẹo sụp đổ. Ma thánh, nhìn xem ngươi có thể ngăn cản một chiêu này của bản thánh hay không? Nói xong tiên thánh hất hai thanh cự phủ lên, hai cự long hợp hai là một bộc phát tiếng long ngâm khủng bố, mau chóng trùng kích về phía Nghệ Phong, dưới trùng. gocchuyenaudio.com Kích đó, đồng thời dọc theo đường không gian, từng đạo lực lượng truyền vào trong cự long, phảng phất giống như tất toàn bộ không gian này đều là phục vụ cho cự long. Đây là pháp tắc không gian của tiên thánh sao? Trong lòng Nghệ Phong có chút rung động, Nghệ Phong không hề lạ lẫm đối với pháp tắc không gian, dù sao lão đầu tử đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian bài danh thứ hai. Chỉ là, lão đầu tử không thể sử dụng pháp tắc không gian tinh diệu như thế, càng không có khả năng có uy thế tới mức này. Xem bản thánh phá con thằn lằn của ngươi như thế nào. Nghệ Phong nhìn cự long bay nhanh đến quá to. Cách chương.